Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 58, lại đến hầu cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói phí bảo hộ chuyện này, cái kia còn đến từ 3 ngày trước. Nói lên 3 ngày trước cái kia buổi sáng, Đoạn Trần mang theo Dương Mập Mạp ngồi tại cửa trại cách đó không xa khối kia trên tảng đá, chờ đợi Lạc Bạch trở về. Đoạn thời gian kia, rất nhiều người chơi tự phát hội tụ tới, bọn hắn đã sớm biết ngay hôm nay, Đoạn Trần người chơi này bên trong cái thứ 3 tiên thiên cảnh cường giả, liền muốn rời khỏi tân thủ bộ lạc xuất phát tiến về chỗ xa xa Thương Lan đại bộ phận, mà bọn hắn sở dĩ tự phát hội tụ tới, ý đồ cũng rất rõ ràng, đó chính là nghĩ muốn đi theo Đoạn Trần cái này tiên thiên cảnh người chơi cùng một chỗ đi đến Thương Lan đại bộ phận đi. Đoạn Trần chần chờ, những thứ này người chơi mặc dù cùng hắn là một tân thủ bộ lạc gia, nhưng hai ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau, hắn đối với mấy cái này người chơi cũng chưa nói tới có ấn tượng tốt gì, càng là bởi vì ngày hôm qua một loạt sự tình, hắn đối trong đó một ít người chơi thậm chí ẩn ẩn còn có chút ác cảm. Tự nhiên, hắn cũng không có gì nghĩa vụ muốn dẫn lấy những thứ này người chơi rời đi. Vào lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Dương Mập Mạp tức thời mở miệng. Nghe nói bộ lạc khác bên trong tân thủ người chơi, bị người chơi già dặn kinh nghiệm bảo hộ lấy đi đến những cái kia trung tâm hình bộ lạc thời điểm, là cần thanh toán nhất định thù lao. Nhiều ít, có người chơi hỏi, đây là theo khoảng cách tính toán, chúng ta cái này tân thủ bộ lạc vị trí địa lý không tốt cùng Thương Lan bộ lạc cách xa nhau có chút xa, ta cảm giác thù lao làm sao cũng phải 1.000 thông dụng điểm A, Mập Mạp chững chạc đàng hoàng mà nói. 1.000 thông dụng điểm, ngươi tại sao không đi đoạt? Quá mắc đi, nhiều tiền như vậy, dù sao chỉ là cái trò chơi mà thôi. Được, ta còn là qua bên kia xà tức bộ lạc đi thôi, mặc dù chỉ là hạng trung bộ lạc nhưng nghe nói dọc theo đường không có nguy hiểm gì. 1.000 thật có điểm quá mắc, tiện nghi một chút có được hay không? Ta liền tiếp tục lưu lại nơi này đi, chờ thực lực của ta mạnh chút về sau, không muốn người bảo hộ, chỉ bằng sức một mình ta liền có thể đi đến Thương Lan đại bộ phận. Vừa nghe đến Mập Mạp báo ra tới số lượng tụ tập tới hơn 100 tên người chơi liền lập tức ồn ào lên, nghị luận ầm ĩ. Tại một trận ồn ào về sau, các người chơi chia làm 3 bộ phận, một bộ phận người chơi quyết định tiếp tục lưu lại xài thạch trong bộ lạc luyện tập đoán cốt quyền, tăng cường thực lực của mình, một bộ phận khác người chơi quyết định hô bằng gọi hữu tổ đội tiến về cách chỗ này không xa như vậy, cũng không nguy hiểm như vậy xà tức bộ lạc, còn có một bộ phận thì là kiên duy trì ý kiến của mình, y nguyên quyết định đi theo Đoạn Trần đi hướng Thương Lan đại bộ phận. Bộ phận này người chơi có 50 hơn người, tại cùng Đoạn Trần một phen cò kè mặc cả về sau, cuối cùng, đám người đem cái này phí bảo hộ mức ổn định ở 600 chỉ số bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đó Đoạn Trần cảm giác là tươi mới, thậm chí có một chút như vậy mừng thầm, phải biết tại còn lại mấy cái bên kia thế giới trò chơi thời điểm, bởi vì thực lực của hắn xác thực không ra sao, có lúc muốn qua một chút độ khó cao phó bản, hay là đi đến một chút nguy hiểm trong khu vực đi, thường xuyên là cần phải bỏ tiền mời cao thủ mang qua, lúc kia, hắn chính là giao phí bảo hộ người kia, nghĩ không ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mình tại thời đại hoang cổ dù là còn không có tốn một phân tiền, nhưng bởi vì tiến trò chơi tiến sớm, lắc mình biến hóa, vậy mà cũng thành có thể thu phí bảo hộ cao thủ. Mà lại một người 600 phí bảo hộ coi như 50 người cũng đầy đủ có 3 vạn thông dụng điểm, khoản này phí bảo hộ dù là đối Đoạn Trần tới nói, cũng là một bút con số không nhỏ, nếu như đoạn đường này thuận lợi, khoản này phí bảo hộ thậm chí có thể coi là Đoạn Trần từ tiếp xúc mạng ảo trò chơi đến nay, từ trong trò chơi kiếm được một khoản tiền lớn nhất. Suy nghĩ từ 3 ngày trước một màn kia thu hồi, Đoạn Trần không khỏi lắc đầu, mặc dù hắn đối chính mình lúc trước quyết định kia, đã hơi cảm giác hối hận, nhưng ở hơi tưởng tượng về sau, nhưng lại bình thường trở lại, dù sao dù là không mang theo những thứ này người chơi cùng một chỗ tới, bởi vì lúc trước hứa hẹn, hắn vẫn là đến tiện thể bên trên Dương Ngọc Trọng cùng Từ Tĩnh, có hai người này tồn tại, hắn y nguyên vẫn là đi không thích. Trong rừng rậm, một đạo màu xám trắng cái bóng trực tiếp hướng về Đoạn Trần chạy tới, Đoạn Trần liền nhìn đều không cần nhìn, đều biết đây là lũ sói con, trong rừng đi theo đám người pha trộn 3 ngày sau đó, lũ sói con cái kia một thân tuyết trắng lông tóc, lúc này cũng nhiễm rất nhiều cho bụi, biến thành màu xám trắng, nó lẻn đến Đoạn Trần trước người, hiến vật quý giống như ngẩng lên mình cái kia lông xù đầu tại trong miệng của nó, lúc này chính cắn một con to mọng lông xám chuột. Đoạn Trần lườm nó một chút, khóe miệng giật một cái, ta nói loại này lông xám chuột ngươi lại không ăn, ngươi bắt tới làm gì? Lại có, ngươi thế nhưng là thuyết lang, là vẻn vẹn chỉ so với hoang thú thấp nửa cấp linh thú. Bắt cái ngay cả dã thú đều không thế nào được cho lông xám chuột có lông tốt đắc ý, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ 5. Mà tại ngày thứ 5 giữa trưa, Đoạn Trần một đoàn người, rốt cục đạt tới chỗ kia bị một đám hung thú hầu tử chiếm cứ hẻm núi bên ngoài. núi vẫn là cái kia một mảnh núi, quần sơn bao la, vạn sơn như dao, chim bay khó lọt, lần đầu tiên tới nơi này các người chơi, nhìn trước mắt cảnh tượng này, cả đám đều nín thở, bị cái này một mảnh sông núi triệt để cho rung động đến. Đoạn Trần thì lộ ra rất bình tĩnh, hắn tới đây đã không phải là lần một lần hai, đối với cảnh tượng này, sớm có thể lạnh nhạt nhìn tới. Hắn càng để ý là, mình, lại thêm Lạc Bạch hai cái tiên thiên cảnh liên thủ, có thể đánh bại hay không đầu kia khuôn mặt đáng ghét hoang thú cấp kim mao hầu vương. Để một đám các người chơi dừng lại tại hẻm núi bên ngoài, Đoạn Trần tại cùng Lạc Bạch trao đổi một trận về sau, hai người liền thông qua hẻm núi bên ngoài cái kia đạo nhất tuyến thiên, chậm rãi hướng về trong hạp cốc đi đến, lũ sói con hấp tấp cũng muốn theo tới, lại bị Đoạn Trần cho quát bảo ngưng lại. Mẹ nó ta là đi chiến hoang thú, không phải đi ăn hung thú thịt, ngươi đi qua làm chi? Thêm phiền a không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Đoạn Trần vẫn là quá cẩn thận, Kim Mao Hầu Vương dù sao chỉ là cái chuyên trách cho người ta cất rượu, chiến đấu chỉ là nó kiêm chức mà thôi, dựa vào hoang thú cấp thực lực khi dễ đoán cốt quyền đại thành cấp thời điểm Đoạn Trần vẫn được gặp đến bây giờ Đoạn Trần, liền chỉ còn lại chống đỡ lực càng đừng đề cập tại Đoạn Trần bên người, vẫn tồn tại một cái tiên thiên trung cảnh Lạc Bạch. Thế là tại thời khắc này, Đoạn Trần rốt cục đạt được ước muốn, tại cái này tóc vàng hầu tử trên đầu gõ cái đầu đầy túi. Nếu như không phải xem ở cái này tóc vàng hầu tử còn có chủ nhân, mà lại chủ nhân của nó có vẻ như rất khó dây vào dáng vẻ, giết nó sẽ có phiền, nói không chừng Đoạn Trần hôm nay liền đem nó giết nhắm rượu, dù sao rượu cũng là có sẵn. Nó bản thân nhưỡng hầu nhi tử. Thu phục cái này tóc vàng hầu tử về sau, chỗ này hẻm núi liền không tính là nguy hiểm gì khu vực, thế là, một đám người chơi liền tại Đoạn Trần dẫn dắt phía dưới, đường hoàng từ chỗ này hẻm núi đi qua, ven đường một đám khỉ lông xám tại bọn chúng hầu vương dẫn dắt phía dưới, chỉ là xa xa thăm dò nhìn xem, không có một con dám nhảy ra. Ngược lại là có một con tiểu nhân khỉ lông xám duỗi ra lông xù khỉ chảo, lấy xuống một bên trên nhánh cây một cái hạt, muốn dùng cái này quả hạch đi ném trong đám người cái kia một mặt muốn ăn đòn biểu lộ mập mạp, kết quả quả hạch còn không có ném mạnh ra ngoài, sau gáy của nó môi bên trên liền bị đánh một cái. Nó phẫn nộ quay đầu hướng về sau nhìn lại, lập tức liền cả kinh kém chút từ trên nhánh cây rơi xuống. Đánh nó là con kia tóc vàng hầu tử, nó nhìn về phía ấu khỉ trong ánh mắt tràn đầy đều là cảnh cáo ý vị. Mẹ nó, đừng cho ta làm loạn thêm có được hay không, chẳng lẽ ta bị cái kia hai cái ghê tởm nhân loại đánh còn chưa đủ thảm a? Canh thứ hai đến, cách chương.